Blue, anh càng lúc càng không đáng yêu rồi. Cũng bao nhiêu tuổi rồi, còn không có dũng khí thừa nhận tình cảm của mình, anh không cảm thấy thật mất mặt sao? Mạnh Vĩ Giác lơ đễnh nói tiếp. Chuyện cười, tôi không thể nào thừa nhận cái gì. Tân Chánh tức giận mắt trợn trắng. Anh thích nói như thế nào thì ai cũng không xen vào, chỉ là gạt được người khác lại không lừa được tim của mình. Ngữ Nghê, chuyển sang Tần Ngữ Nghê đang bận bịu giúp bọn hắn pha cà phê. Tân Chánh oán giận nói. Em có phát hiện hay không, chồng em càng lúc càng dài dòng. Người sắp làm ba ba, khó tránh khỏi càm ràm một chút. Tần Ngữ Nghê hạnh phúc nhìn Mạnh Vĩ Giác, đôi vợ chồng này thật đúng là ân ái cực kỳ. Tân Chánh vô lực thở dài. Purple, tôi cũng không nghĩ quản chuyện vợ chồng các người, tôi cũng không biết giữa anh và Đường Khúc Dĩnh xảy ra chuyện gì, chẳng qua tôi biết trốn tránh là không giải quyết được vấn đề, anh đối với chính mình không phải là rất tự tin sao? Anh muốn làm thật không quan tâm, cần gì phải chạy đến nơi này? Đó là bởi vì tôi không chịu nổi cùng cô ấy sống chung một chỗ. Tân Chánh cậy mạnh mà nói, nhún nhún vai, Mạnh Vĩ Giác bất đắc dĩ nói, anh đã nói vậy thì tôi cũng không còn biện pháp. Purple, có mấy lời em không biết có nên nói hay không? Tần Ngữ Nghe mềm nhẹ dò hỏi. Tần Chánh gật đầu một cái, ý bảo cô có thể nói. Yêu có thể rất khổ sở, cũng có thể rất vui vẻ. Trốn tránh là khổ sở, tiếp nhận là vui vẻ. Thống khổ cùng vui vẻ ngay tại ý niệm của một người. Đồng dạng, nếu như không có yêu, liền không có nếu gọi là trốn tránh hay tiếp nhận. Anh nói phải hay không? Không, hắn không thương cô, hắn không thương cô, mặc dù không thể phủ nhận cô hỉ nộ ái ố quả thật ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng là hắn không thể nào yêu cô, tuyệt đối không thể nào. Tựa hồ hiểu rõ Tân Chánh giờ phút này dãy dụa, Mạnh Vĩ Giác thừa cơ khiêu khích nói. Nếu như anh còn kiên trì mình đối với cô ấy không có cảm giác vậy thì trở về, chứng minh cho mình thấy, không cần hèn nhát một dạng trốn ở chỗ này như vậy. Tôi mới không phải hèn nhát, rất tốt, Mạnh Vĩ Giác thỏa mãn mà gật gật đầu. Mặc dù có chút cảm giác bị lừa gạt, chỉ là Tân Chánh lại không thể không thừa nhận Mạnh Vĩ Giác vừa nói cũng không sai, thật muốn chứng minh mình đối với cô không quan tâm, trở về đi đối mặt với Đường Khúc Dĩnh. Trở về thì trở về, có cái gì lớn lao đâu. Góc chuyện audio.com, hắn nhất định sẽ hướng chính mình chứng minh hắn cũng không có yêu cô. Rốt cuộc có thể thở phào một cái, Mạnh Vĩ Giác cùng Tần Ngữ Nghe mừng rỡ nhìn nhau cười một tiếng. Hết, cách chương.